cùng ta thăm dò cung điện này đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 268, tình tiết kịch bản nằm ngoài phim. Trong bộ phim The Gold, thủ đô của Anna Garcia cũng không được miêu tả rõ rệt lắm. Ngoài cảnh nhân vật chính cưỡi rồng tới cứu công chúa Ada ra thì Bờ-en chẳng xuất hiện thêm lần nào nữa trong cả phim. Hơn nữa nơi đây đã không còn là một bộ phim mà là cả một thế giới thật sự. Hợp lý, thủ đô so với trong phim thì càng thêm rộng lớn, hùng vĩ, cũng có khả năng tồn tại những tình tiết vượt ra khỏi kịch bản The Gold. Đây chính là điều ta vẫn lo lắng. Theo lý mà nói, chẳng có thứ gì có thể khiến cho im hút ép sợ hãi được. Mặc dù vũ khí năng lượng cùng vật phẩm thuộc loại ma pháp truyền thuyết đúng là có thể gây thương hại cho hắn, nhưng thực lực bản thân hắn cũng đủ mạnh. Cho dù là tên tà thần trong kịch bản phim cũng không nhất định có thể đánh thắng hắn. Hơn nữa cho dù đánh không thắng thì hắn cũng hoàn toàn có thể chạy trốn được. Rút cuộc là sức mạnh như thế nào khiến cho hắn cảm thấy được sợ hãi đây? Trịnh Xá vừa từ trên cột nhảy xuống, vừa dùng ý thức thông qua tấm thẻ kim loại màu bạc nói với Sở Hiên. Ý thức truyền lại từ đầu bên kia lại có vẻ rất lơ đễnh, chỉ đáp qua loa cho có lệ. Trịnh Xá cũng không tức giận, vẫn tiếp tục nói, nếu như ta suy đoán không sai, bộ phim The Gold này không hề đơn giản như chúng ta tưởng tượng, nó hẳn phải có tình tiết nào đó vượt khỏi phim gốc. Thứ khiến cho im hút ép cảm thấy sợ hãi chắc cũng chính là thứ vượt ra khỏi kịch bản ấy. Ngươi cảm thấy thế nào? Sở Hiên, ta đang hỏi ngươi đấy. Bỏ tập tài liệu xuống ngay cho ta. Trịnh Xá dù không cần nhìn tận mắt cũng biết ở trên trời Sở Hiên chắc chắn là đang nghiên cứu công pháp tu chân. Cũng không biết tên khốn này rút cuộc là mắc bệnh gì. Thời gian gần đây hắn điên cuồng nghiên cứu công pháp giống như không cần mạng vậy. Bộ dạng cuồng nhiệt lúc thường khó thấy bây giờ không ngờ lại trở thành vẻ mặt thường ngày của hắn. Làm những người xung quanh nhìn thấy mà sởn hết cả gai ốc. Ở đầu bên kia, Sở Hiên phảng phất có chút bất đắc dĩ, bỏ tập tài liệu trên tay xuống, bấy giờ mới lộ ra vẻ lạnh nhạt, nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Thứ vượt ra ngoài kịch bản, trong các thế giới phim kinh dị khác chúng ta cũng gặp qua rất nhiều rồi. Mỗi thế giới phim kinh dị đều rất có thể có những phần vượt ra như vậy. Hơn nữa chúng còn thường có sức uy hiếp rất lớn tới tiểu đội luân hồi. Những chuyện này ngươi cũng không phải là không biết. Còn cái gì đáng để kinh ngạc sao? Không phải ý này. Trịnh Xá lắc đầu đáp. Bởi vì đã càng lúc càng tới gần trận chiến cuối cùng. Đặc biệt là khi cả ngươi lẫn Tiêu Hoành Luật đều gần như khẳng định trận chiến cuối cùng có thể sẽ chỉ sau 1-2 bộ phim kinh dị nữa. Trong tình huống như vậy ngươi không cảm thấy chủ thần hẳn phải nên nói cho chúng ta biết một số chuyện sao? Sở Hiên nghe vậy đột nhiên thở dài, một lúc lâu sau mới đáp, vốn không định phân tích việc này cho ngươi nghe. Không sai, chủ thần quả thật còn có rất nhiều bí mật chưa nói cho chúng ta biết, vì thế trong mấy thế giới phim kinh dị còn lại rất có thể sẽ có bí mật mà chủ thần ẩn giấu bên trong. Nhưng chuyện đó ngươi cũng không cần phải lo lắng hay tìm hiểu gì. Trước mắt nhiệm vụ duy nhất của ngươi là nâng cao thực lực. Nếu như phương diện tâm cảnh đã không thể thắng được John của ngươi thì ít nhất về thực lực cũng không thể thua hắn quá xa. Ngươi biết ta vẫn đang gì mãi không? Ủa? Ngươi làm cái gì? Trịnh Xá ngạc nhiên hỏi lại. Sở Hiên búng tay đánh chóc một cái. Đáp, nhanh chóng nghiên cứu ra công pháp tu chân chứ còn gì nữa. Có lẽ ngươi còn chưa phát hiện ra nhưng cấp độ sức mạnh của ngươi, hoặc có thể gọi là tương lai mà ngươi lựa chọn đã vượt ra khỏi con đường mà chủ thần định ra cho chúng ta. Ngươi vốn không có công pháp tu chân nhưng lại cũng không phải chỉ dựa vào cơ nhân tỏa để tăng cường thực lực. Có thể nói rằng, ngươi đã dung hợp đặc điểm của cả người tu chân lẫn thánh nhân. Tuy trước mắt vẫn chưa thấy được có gì đặc biệt, bởi vì ngươi còn chưa có được công pháp tu chân thật sự. Nhưng nói không chừng, tất cả nền tảng đang có hiện tại, chính là để cho trận chiến cuối cùng lột xác. Đây chính là nguyên nhân ta phải gấp rút tìm ra công pháp tu chân. Do đó, cho dù trong thế giới phim kinh dị này thật sự có thứ chủ thần lưu lại đi nữa, nếu như quá nguy hiểm, cứ trực tiếp dùng ma động pháo một phát giải quyết luôn cho xong. Trước khi trận chiến cuối cùng bắt đầu, ta ta không hy vọng quân cờ mạnh có thể dùng để bố cục lại chết mất hoặc không còn sức chiến đấu, đã hiểu chưa? Bố cục cho trận chiến cuối cùng à? Mặc dù cái tên quân cờ mạnh thật sự quá chối tai, nhưng đây hẳn là do Sở Hiên không biết biểu đạt tình cảm với đồng đội như thế nào nên mới cố ý gọi như vậy. Tên này đúng là chẳng chịu thành thật chút nào, cố gắng nghiên cứu công pháp tu chân vì trận chiến cuối cùng sao? Trịnh Xá hít sâu một hơi, nói, hiểu rồi, trong tình huống thực lực của ta có thể khống chế, ta sẽ thăm dò thứ vượt khỏi kịch bản phim này. Nếu như thực lực của ta không thể chống đỡ được nữa, lúc đó sẽ dứt khoát sử dụng ma động pháo, không để nguy hiểm lan tới mọi người, tất cả để phục vụ cho trận chiến cuối cùng, ý ngươi là vậy phải không? Không sai. Sở Hiên vừa nói vừa lại chúi đầu vào tập tài liệu trên tay, nói, cho dù là phải từ bỏ việc vượt qua tâm ma, ta cũng phải đưa Trung Châu đội Bình Yên vượt qua trận chiến cuối cùng, để Trung Châu đội bước lên đỉnh cao của tất cả các tiểu đội luân hồi. Cho dù chỉ còn lại một người, Trung Châu đội cũng tuyệt đối không thể diệt vong. Sở Hiên, từ rất lâu trước đây, đại khái từ lúc đối đầu với Cự Long trong Jurassic Park, khi Trịnh Xá do lần đầu tiên sử dụng trạng thái hủy diệt nên bị các đội viên khác tưởng rằng đã chết, hắn đã hoài nghi Sở Hiên đã có tình cảm, hoặc có thể nói là tình cảm vùi sâu trong nội tâm của hắn cuối cùng cùng từ từ nổi lên từ tầng sâu của ý thức. Từng bộ phim kinh dị tiếp theo đó càng khiến cho cảm giác của Trịnh Xá càng lúc càng thêm rõ rệt. Một gã nhìn có vẻ lãnh khốc như Sở Hiên kỳ thật lại thuần khiết như một tờ giấy trắng, hoặc có thể gọi là trẻ con, bởi vì nội tâm của hắn tựa hồ đã ngừng lại từ khi còn là trẻ con. Kỳ thực, tình cảm mà hắn vẫn cứ mãi tìm kiếm sớm đã ẩn chứa sâu trong nội tâm hắn, từ lúc cha hắn đưa hắn đi ngắm trời sao lần đầu tiên. Vì thế, giống như là sự cố chấp vẫn giúp hắn kiên trì với cuộc sống này, không cần biết là cố chấp với những điều chưa biết, cố chấp với xác suất lớn nhất, cố chấp với tình cảm, với cảm giác. Có thể nói, Trung Châu đội đã trở thành cố chấp lớn nhất với sinh mạng hắn chỉ sau có tình cảm. Bắt đầu từ khi chúng ta gọi hắn là đồng đội, bắt đầu từ khi hắn trở thành chiến hữu của chúng ta, tất cả những điều hắn làm đều là vì sự cố chấp đó mà nỗ lực. Chính vì thế cho dù là chỉ còn lại một người cuối cùng, Trung Châu đội cũng phải tiếp tục sinh tồn đúng không? Sở Hiên, Trịnh Xá không biết tâm trạng mình lúc này rút cuộc là như thế nào. Khi hắn gấp tấm thẻ kim loại màu bạc lại, trong lòng không ngừng hồi tưởng lại tất cả những chuyện đã xảy ra từ lúc hắn tiến vào thế giới luân hồi cho đến nay. Bắt đầu từ bộ phim đầu tiên The Jordan Ever 1, tới lúc Sở Hiên tử vong, Di Dâu tử vong, Trương Kiệt tử vong, cho tới kịch biến trong The Jordan Ever 2, rồi sau đó không ngừng hồi sinh mọi người, rồi đến bạo tạc, hủy diệt, đấu trí, tất cả mọi chuyện. Thời gian hắn trải nghiệm trong thế giới luân hồi này phảng phất như còn dài hơn, sâu sắc hơn rất nhiều quãng đời mấy chục năm của hắn trước đây. Đây là nơi hắn chiến đấu và sống sót. Hiểu rồi, cho dù là chỉ còn lại một người, Trung Châu đội cũng phải đứng ở đỉnh cao của tất cả các tiểu đội luân hồi, phải để Trung Châu đội tiếp tục sinh tồn. Nhất định. Hà, Trịnh Xá vừa đi vừa nghĩ, nghĩ đến mức có chút xuất thần. Kết quả là khi hắn rẽ qua một góc ngoặt liên đâm sầm vào một tên Agalsờ da xanh cao hơn 2 mét. Agalsờ chính là quân đội thường quy của quốc vương G3Chơsờ trong Jergon, là một loại sinh vật hình thù, sức chiến đấu hơn xa loài người. Đội quân Agalsờ này có khoảng hơn 10 tên, trang bị tinh lương, nhìn qua thật sự cũng có một loại cảm giác mạnh mẽ của cận vệ hoàng cung. Trịnh Xá cùng tên Agalsờ kia đều cùng ngẩn ra. Tiếp đó Agalsờ trực tiếp vỡ tan đầu, bay ngược ra sau. Sức mạnh cực lớn không chỉ dễ dàng phá nát đầu hắn mà còn mang theo thi thể bay ngược ra xa hơn 10 mét, ép thêm hai tên khác cùng đâm sầm vào tường. Hai tên Agalsờ đó lập tức bị ép thành thịt vụn, còn tên vỡ đầu cũng gần như tan xương nát thịt. Nếu đã gặp rồi thì ta cũng không khách khí nữa. Trịnh Xá bẻ bẻ khớp ngón tay, hắn cười lạnh chậm rãi tiến về phía đám Agalsờ. Hơn một phút sau, trên hành lang đã trải đầy thi thể Agalsờ, chỉ còn có hai tên bị Trịnh Xá đánh gãy hai tay, liên tục lăn lộn dưới đất. Bất quá, bọn chúng cũng không dám kêu to lên, bởi vì vừa rồi bất cứ tên ơ ga lờ sờ nào phát ra dù chỉ là một âm thanh thôi cũng lập tức bị đánh thành thịt vụn trong khoảnh khắc. Do tốc độ của Trịnh Xá thật sự quá nhanh, hơn nữa sức mạnh khổng lồ đã thể hiện ưu thế áp đảo, đám ơ ga lờ sờ này thậm chí đến cả phản kháng cơ bản nhất cũng không có. Có thể nói, Trịnh Xá đứng ở một đẳng cấp thực lực cao hơn hẳn bọn chúng, giống như con người đứng nhìn xuống con kiến, trình độ sức mạnh đã hoàn toàn cách biệt. Vậy thì các ngươi có biết công chúa tinh linh Ada bị giam ở chỗ nào không? Trịnh Xá cười lạnh, nhìn hai tên ơ ga lờ sờ, hỏi. Hai tên ơ ga lờ sờ đều có chút sững sờ, rõ ràng là vẫn còn chưa định thần lại được từ sau thất bại. Một tiểu đội ơ ga lờ sờ tinh nhuệ, không ngờ đến cả chéo áo kẻ địch cũng không đụng tới được. Thực lực người này thật là quá khủng bố, hắn là kỵ sĩ rồng sao? Bụp, một âm thanh trầm đục vang lên, một tên ơ ga lờ sờ bị Trịnh Xá đánh một phát từ đỉnh cầu xuống tới tận thắt lưng, cả nửa người đều tan nát. Đây là do Trịnh Xá dùng sức quá mạnh, từ sau khi sử dụng hồng hoang, khai thiên tích địa mà không chết. Thân thể Trịnh Xá tự nhiên lại phát sinh biến đổi nào đó khiến cho trong thời gian gần đây khả năng khống chế sức mạnh của hắn tựa hồ yếu đi nhiều. Trên thực tế, đó cũng không phải do khả năng khống chế sức mạnh của hắn yếu đi, mà là sức mạnh cùng tốc độ của hắn lại một lần nữa tăng mạnh, đến cả tố chất thân thể cũng một lần nữa phát triển. Cứ tiếp tục như vậy, không biết ta có biến thành quái vật không nữa, hoặc có thể nói, trong mắt người khác, ta sớm đã là một con quái vật không phải người rồi. Trịnh Xá cười khổ, vẩy vẩy chỗ máu thịt bầy nhầy trên tay. Không đợi hắn tiếp tục nói, tên ơ ga lờ sờ còn sống đã nhũn hết cả người, quỳ rạp xuống đất, bắt đầu tuôn hết tất cả những chuyện mà hắn biết ra. Tà thần đại nhân khống chế công chúa tinh linh. Đúng thế, chỉ có pháp sư mới có thể đối phó được với pháp sư. Không, ngài cũng có thể. Tên ơ ga lờ sờ này đã bị dọa đến phát khiếp, không những nói năng lắp bắp mà cả lời lẽ cũng lộn xộn không đầu không đuôi. Trịnh Xá nhíu mày, hắn đã xem qua dơ gôn, tự nhiên là biết cái gã gọi là tà thần đó chính là tay sai số 1 của quốc vương G3 Chơ Sở, một ma pháp sư có thể triệu hồi sinh vật ma giới. Trong phim gốc hắn cũng là một kẻ sử dụng pháp thuật có thực lực mạnh mẽ. Thậm chí còn mạnh hơn công chúa tinh linh Ada cũng là người sử dụng phép thuật. Đến đoạn cuối phim thiếu chút nữa thì đã giết chết diễn viên chính Dơ Gôn. Có thể gọi là một trong những kẻ có thực lực hiếm hoi trong Dơ Gôn. Cũng tốt, trực tiếp giải quyết hắn cũng được. Trịnh Xá hơi thấp giọng lẩm bẩm, tiếp đó quay sang tên ơ ga lờ sờ, nói, đưa ta tới chỗ tà thần ở, đừng có giở trò với ta. Động tĩnh vừa rồi không biết đã lôi kéo bao nhiêu thủ vệ đến đây, vứt bỏ ngươi tìm một tên khác dẫn đường cũng rất dễ dàng. Gã ơ ga lờ sờ hoảng sợ, gật đầu liên tục, chỉ thấy hắn miễn cưỡng đứng dậy, toàn thân run bần bật, cũng không biết hắn lấy sức mạnh từ đầu, cố gắng bước theo hành lang tiến về phía trước. Trên đường đi quả nhiên gặp phải rất nhiều binh lính ơ ga lờ sờ tới cản đường, đương nhiên. Bọn chúng có tới chẳng qua chỉ làm mặt đất có thêm một đống thi thể nát vụn mà thôi. Trịnh Xá giờ phút này giống như Sở Hiên đã nói lúc trước, lực lượng quá mạnh mẽ, đã hoàn toàn có thể coi thường cái gọi là thế và chí rồi. Tòa cung điện này từ bên ngoài nhìn vào thì có vẻ hùng vĩ, dù sao nó cũng được xây dựng dựa vào vách núi, có chút dáng vẻ của lâu đài châu Âu thời Trung Cổ, nhưng nói về quy mô thì lại không lớn lắm. Căn bản không thể so được với các thành phố khổng lồ của phương Đông cổ đại.